Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 34, phế hào. Thú vị, hiện tại lại còn sẽ có cùng chúng ta yêu tộc quyến rũ cùng nhau nhân loại. Xa xa trên sườn núi, nguyên bản một bộ tâm tang như chết dáng dấp chôn bảo bảo nhìn thời lai cùng nam môn đối lập. Đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Lén lút liếc mắt nhìn Hạ Dực, Chôn Bảo Bảo rất muốn nhân cơ hội chuyện cười nhân tộc hai câu. Nhưng thấy Hạ Dực không lộ vẻ gì nét mặt già nua. Nhưng theo bản năng mà hơi co lại, thay đổi đem lời muốn nói ra gió. Ta tôn kính chủ nhân, ngài không dự định xuống mở ra cái kia tên béo da đen sọ não nhìn một chút. Bên trong đến cùng là làm sao hỏng mất. Hạ Dực, không vội. Hắn ngồi xuống thân đi, mở ra phía sau ăn không nói có biến thành túi vải. Từ bên trong tìm ra từng loại mới mẻ yêu tộc gan thận. Lại dùng ăn không nói có hóa ra bồn bát bồn chứa. Bắt đầu mân mê lên, Chôn Bảo Bảo lập tức dùng một đôi chân trước che mắt. Trong lòng mặc niệm thêm thầm mắng, dĩ nhiên ngay ở trước mặt bản nữ vương diện dùng bản nữ vương huynh đệ nhóm thân thể linh kiện phối. Dược, kẻ tàn nhẫn tộc lão đầu, làm hùng yêu khúc bất phàm đi tới nam môn bên cạnh người sau. Tranh chấp ngọn lửa đã càng lúc càng kịch liệt, nam môn không biết ở trong lòng mắng bao nhiêu câu ngây thơ tiểu thí hài. Trên mặt cường bỏ ra mỉm cười, ta có thể có biện pháp gì mà, những huynh đệ này nhiệm vụ chính là giết ba người. Không phải vậy liền muốn bị thanh lý rơi ký ức, ngươi nói một chút. Ta có thể không quản sao? Thời lai, chúng ta đều là player, đều là đồng bạn, đừng giận dỗi, nhanh lên một chút giải quyết bên cạnh ngươi cô bé này. Chúng ta tuyên dưới tán gẫu, năm sau thánh hồn hòa sự lão, phát động, thời lai không hề bị lay động, bọn họ không phải NPC, bọn họ là người sống sờ sờ. Nam môn, ngươi đây là ở làm người mang tội giết người. Gào tương đương, khúc bất phàm khó chịu gào một tiếng. Mặt gấu lên đã thêm táo bạo, thật giống đang hòa giải người học sinh này nhóc nói nhảm gì đó. Trực tiếp động thủ liền được, nam môn đưa tay cản lại hắn, trên mặt bỏ ra hai phân bất đắc dĩ, về phía trước hai bước nói, coi là, thời lai, người ta đều thối lui một bước đi, xem ở đều là player phần lên. Ngươi nhường cô bé này đối với cái kia cái gì phụ thần xin thề đừng tố giác ta. Này đều có thể chứ. Ngươi sẽ không muốn nhìn ta. Nói tới chỗ này, trong gió bỗng nhiên thổi qua đến rồi chút vật gì. Chính bay vào trong miệng hắn. Nhường hắn nghẹn một hồi. Nuốt nuốt xuống. Nhíu mày phi hai tiếng. Món đồ gì? Côn trùng. Nôn khan hai lần. Không nôn đi ra đồ vật. Hắn mới có chút không khỏe nói tiếp, người tổng sẽ không muốn nhìn ta bị trở thành tội phạm truy nã chứ. Thời lai sơ lược lộ trần chờ. Trên thực tế, phải làm sao hắn còn thật không có quyết định, chém hùng yêu, như nhân gian đại ca nói như vậy, tự tay đem hắn đưa đi. Nhân gian đại ca, lẽ nào đã dự liệu được sẽ phát sinh tình huống như vậy sao? Nhưng nam môn lại nên làm gì? Lẽ nào cũng phải chém chết. Còn bên cạnh Lâm Tĩnh Tĩnh, khuôn mặt nhỏ thì lại tràn đầy kinh hoàng, không ngừng nghi vấn chính mình. Ta lẽ nào là bi thương quá độ, lỗ tai hỏng rồi. Tại sao bọn họ giao lưu, ta rất lớn một phần đều không nghe được. Đang lúc này, nàng đùi phải cẳng chân nơi bỗng nhiên truyền đến một luồng đau nhức. Không khỏi a phát sinh một tiếng gào lên đau đớn rít gào. Ngồi xổm ở đĩa, thời lai cả kinh, vội vã cúi đầu nhìn nàng, chỉ thấy Lâm Tĩnh Tĩnh thống khổ ấn lại cẳng chân, mặt hiện ra xanh tím, cẳng chân nơi, có một vòng tròn dấu răng vết thương, mắt trần có thể thấy, Lâm Tĩnh Tĩnh hô hấp dồn dập lên, ánh mắt mê ly, rắn, thời lai chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nam môn. Nam môn buông tay cười nói, được rồi, sự tình giải quyết, lần này xin lỗi, thời lai, offline lão ca lại cho ngươi phát hồng bao bồi tội. Đúng là ngươi, thời lai mặt lộ vẻ buồn bực, nắm đấm một nắm, trước mắt hình ảnh rút lui lưu truyền, hoàn hảo không chút tổn hại Lâm Tĩnh Tĩnh đứng ở bên người. Nam môn bối rối dưới, khiếp sợ trừng lớn hai mắt, lốt, khe nằm ngươi lại lốt. Hai chúng ta không tổ đội, người lốt rất nhiều lần trừng phạt đi. Không muốn cho điểm, đáng giá không? Nam môn đạo tiêu, này căn bản là không phải có đáng giá hay không vấn đề. Thời lai gọi thẳng nam môn trò chơi nickname, chèng lang một tiếng rút ra trường kiếm, thả người chạy toán loạn hướng về hùng yêu khúc bất phàm. Vung kiếm chém ra, Lâm Tĩnh Tĩnh, cẩn thận xà yêu. Chính muốn giúp đỡ Lâm Tĩnh Tĩnh cả kinh, nhìn lại cúi đầu, thấy một màu sắc sặc sỡ rắn nhỏ yêu từ nơi không xa trong bụi cỏ. Như mũi tên nhọn giống như chuyển động loạn lên lại đây. Vội vã thả người né tránh, mà phía trước, thời lai vung lên trường kiếm bị vuốt gấu kẹp lại, mang theo một vệt vết máu. Từ lâu thiếu kiên nhẫn mà xem thời lai phi thường không hợp mắt khúc bất phàm nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên một con khác vuốt gấu đón nhận, bị chấn động đến mức lui hai bước nam môn nhếch to miệng. Điên rồi, vì cái tướng mạo bình thường nữ NPC, liền cho điểm cũng không muốn. Bỗng nhiên, trước mắt hắn hiện ra chính mình nữ đội hữu Phương Duyệt tử vong thời điểm mở to hai con mắt. Không giống nhau, không giống nhau, ta chỉ có một lần lốt cơ hội. Ai, phi, đang lúc này, nam môn bỗng nhiên cảm giác trong miệng lại một lần bay vào chút vật gì. Khụ khụ ho khan vài tiếng, ung dung cổ họng không khỏe, buồn bực tả hữu nhìn nhìn, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Từ khúc bất phàm từng tiếng gào thét cùng không ngừng bại lui thân hình bên trong. Hắn có thể nhìn ra khúc bất phàm hoàn toàn không phải thời lai đối thủ. Đánh lén Lâm Tĩnh Tĩnh thái hồ sâu nhỏ cũng bị phát hiện. Chỉ có mới vào hai sao xả yêu đối mặt có phòng bị hai sao đỉnh cao Lâm Tĩnh Tĩnh. Có thể không bị chém là tốt lắm rồi. Thảo, sớm biết thời lai là món hàng này, liền rất sao trực tiếp đánh lén. Không đúng, hắn lốt không hạn chế. Nếu như trước hắn chưa từng dùng qua lốt, đến chính diện giết 4 lần, mới có thể làm cho hắn tiến vào phạt thời điểm trạng thái. Thực sự là phiền phức. Nam môn đáy lòng thầm mắng hai tiếng. Này hòa sự lão là không có cách nào làm. Cứng đỉnh đi, bất phàm, ngươi chịu đựng, ta trước tiên đưa cái này nữ giết. Bạo gào một tiếng, nam môn ánh mắt chuyển động. Rút kiếm giết hướng về Lâm Tĩnh Tĩnh, tấn công địch tất cứu. Ai biết cũng chính là này một tiếng, nhường nguyên bản còn có cuối cùng một tia kiêng kỵ thời lai triệt để nghiêm túc lên. Sáu sao thánh hồn bảy tiến vào bảy ra, phát động, thân hóa tàn ảnh, thẳng tắp về phía trước. Khúc bất phàm tay gấu vung lên lại không thể chạm được thời lai kiếm. Chỉ cảm thấy trong lòng đau xót. Dày nặng thân thể phòng ngự càng không thể ngăn cản thời lai này kiếm mảy may. Sợ hãi phát rồ vung trường. Điên, chơi, cu ma, gấu, duỗi tay. Tiếng gió vun vút gồ lên. Thời lai vội vàng chỉ có thể xá kiếm vội vàng thối lui. Thanh kiếm kia thẳng tắp xuyên tiến vào ở lại hùng yêu khúc bất phàm trong thân thể. Sức mạnh đi xa, tầm mắt mê ly. Khúc bất phàm mãnh gào một tiếng, co quáp ngồi xuống, một đôi mắt gấu dị thường cừu hận nhìn chằm chằm thời lai. Thời lai cũng không để ý, không để ý, lại thả người tiến lên rút về trường kiếm. Máu tươi phun tung tóe, hùng yêu ngã chồng vó, vung lên tay gấu không có thể gặp được lần thứ hai vội vàng thối lui thời lai. Hoành đánh ra trên đất, ý thức dần dần mê ly. Quay về nam môn mang theo khẩn cầu mà gầm nhẹ một tiếng. Lần này không cần viết chữ, nam môn đạo tiêu liền biết rồi khúc bất phàm ý tứ. Lốt, cứu hắn, ta đọc cái rắm, nam môn thầm hừ, quả nhiên là đánh ra SSS cho điểm player này rất sao, thực lực chênh lệch cũng quá to lớn, liền bị dây, đánh như thế nào, nắm đầu đánh, mập mạp thân thể gập lại, nguyên bản muốn đánh kích Lâm Tĩnh Tĩnh động tác, trong nháy mắt biến thành hướng về một bên khác thoát đi, chạy trốn nhanh chóng, nhào phố Hùng Yêu Khúc Bất Phàm nhìn cái kia chạy vội rời đi tên béo da đen. Trừng cu ma mát, dùng cuối cùng khí lực khó chịu giống lên một tiếng, trong ánh mắt kia cừu hận, càng so với giết hắn thời lai càng tăng lên, chợt vô lực nhắm mắt, bỏ mình, xà yêu thái hồ sâu nhỏ nhận ra được không ổn, tránh thoát Lâm Tĩnh Tĩnh kiếm, bắn người bắn ra, lại bị càng nhanh hơn một điểm thời lai ngang trời chặn đứng. Giấy giụa một lúc lâu, vị này rơi vào ác mộng thí luyện player, cũng không có chạy trốn thời lai kiếm chém. Một bên khác, Nam Môn vẫn chạy ra 2-3 dặm, nằm sấp tiến vào trong bụi cỏ, phát động 3 sao thánh hồn Voldemort, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đáng chết, học sinh tiểu học sao? Chửi nhỏ hai câu, biết mình lần này e sợ muốn lấy cấu kết yêu tộc tội danh gặp phải truy nã hắn còn chưa hết giận. Đều là player, lẫn nhau gián hà quá gấp. Ta rất sao tuyên dưới mắng hắn đi, nhường trong đám mọi người cho ta phân xử thử. Chính như thế dự định, Nam Môn trước mắt bỗng nhiên bắn ra một cái nhường hắn nghi hoặc nhắc nhở. Keng, ngươi dùng điều phối thất bại bổ dưỡng tam hồn thánh dược. Món đồ gì? Thất bại, thánh dược, phốp, mộng bức phun ra một ngụm máu tươi. Nam Môn đột nhiên cảm giác thấy đầu đau như búa bổ. Thật giống như có người cầm một cây đao ở đầu hắn bên trong mài. Điều này làm cho hắn thống khổ khẽ gọi che đầu. Nước mắt nước mũi giàn giụa. Thật lâu, cái kia trong đầu ong ong mới dần dần tiêu tan xuống. Tầm mắt của hắn dần dần rõ ràng. Thân thể, nhưng là cực kỳ suy yếu. Cảm giác cả người đều bị đào không. Trước mắt lại là mấy cái nhắc nhở. Người tam hồn bị thấp kém dược vật ăn mòn. Tu vi của ngươi bị phế. Cấp bậc của ngươi hạ thấp vì là một cấp. Ngươi cột thánh hồn đóng. Nam Môn, chố mắt ngoác mồm. Hắn cường trông đỡ thân thể. Ở cỏ bên trong trái nhìn nhìn phải. Đây là cái gì quỷ tình huống? Tu vi, bị phế. Ta ăn cái gì thánh dược? Thảo, lốt không giữ được. Không lốt. Lựa chọn ở phục sinh điểm phục sinh, sẽ kế thừa trước mặt trạng thái, đẳng cấp liền không còn. Trong lòng cuồng mắng, hắn chỉ có thể nhịn đau đem duy nhất lốt dùng rơi. Hình ảnh về lùi đảo ngược, trở lại hắn từ thời lai nơi đó thoát đi, chạy một nửa trên đường. Thân thể hắn tự nhiên quẹo đi, không chỉ sao đi chỗ đó mảnh cỏ, nếu không trực tiếp offline. Đang lúc này, hắn bỗng hơi ngưng lại, điều phối thất bại, bổ dưỡng tam hồn thánh dược. Dùng, nỉ non, Nam Môn rốt cục nhớ tới lúc trước hai lần bay vào trong miệng không biết đồ vật. Là vật kia, liền vội vàng hai tay khu tiến vào trong miệng, khom lưng chảy như điên một phen, mật đều sắp phun ra. Nam Môn nhưng trong lòng vẫn là bất an kinh hoàng, quay đầu hô to. Nhưng là vị tiền bối nào ở trừng phạt ta, xem ở cùng là nhân tộc phần lên, xin mời tha ta lần này, ta cùng yêu hùng cấu kết, đúng là có ẩn tình khác, cho tới làm sao cái đúng là ẩn tình, hắn còn chưa nghĩ ra, nói chung trước tiên bảo vệ đẳng cấp, hòa sự lão thánh hồn, lần thứ hai lặng lẽ phát động, nhưng không có đáp lại. Hạ Dược liền đứng ở đằng xa trong rừng rậm, nhìn cái kia bị hắn thánh hồn lực lượng bọc, lùi lại 5 phút đồng hồ phát tác thấp kém thuốc ở Nam Môn trong cơ thể bạo phát. Nhìn Nam Môn lại một lần nữa chịu đựng đầu đau như búa bổ chỗ đau. Nhìn chưa qua thảo dược trung hòa dược vật phế bỏ tu vi của hắn. Thương tích hắn tam hồn, không biết player đặc thù người. Xác thực không có cách nào đối với player tạo thành thực chất ảnh hưởng. Nhưng đối với Hạ Dực tới nói, này không hề khó khăn. Càng ngày càng nhiều player tràn vào, đều là sẽ vàng thau lẫn lộn, ở lên cấp vương giả trước, làm sao đối phó coi trời bằng vung có thể phục sinh player. Hạ Dực trong lòng có vài loại bụng bàn thảo. Này Nam Môn Đạo Tiêu nếu nhảy ra, Hạ Dực liền dùng hắn làm lần thứ nhất thí nghiệm nhỏ. Ngươi nếu là ở Hùng Yêu thời điểm chết liền chịu lốt. Còn kịp, hiện tại, ngươi hào phế bỏ, Trồn Bảo Bảo trồn mặt mộng bức, nhìn nhìn nơi xa co quáp trên mặt đất khóc lớn Nam Môn. Thân thể hơi co lại, này kẻ gian ác tộc lão đầu, đối với cùng tộc đều tàn nhẫn như vậy. Bản nữ vương, mệnh đồ đáng lo, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.